Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp tập 225 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie và ủng hộ cho Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 225 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Đại kết cục hoàn. Giống nhau, cũng là giống nhau. Tiêu Mặc, sau này nhớ là nhất định là phải hiếu kính ông ngoại, cho ông ngoại uống rất là nhiều loại rượu tốt nhất trên đời đấy. Nhìn Hiên Viên lão già tử bợm rượu đùa bỡn, mọi người là không nhịn được ồn ào cười to, cả đại điện này không khí đầy lên. Lúc này, Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người đứng dậy, chủ động yêu cầu vì mọi người múa kiếm trợ hứng. Tiêu Mặc, bốn người đình thúc là vì ăn mừng con trở thành thái tử, cố ý vì con mà múa kiếm trợ hứng. Sau này khi con phát đạt rồi, là cần phải nhớ bốn người thúc thúc đó. Tiêu Mặc ha hả cười một tiếng, lại trả lời. Yên tâm đi, con nhất định là sẽ tìm vợ cho bốn vị thúc thúc. Ngọc Thụ Lâm Phong trên mặt bốn người khẽ lúng túng, tức giận chừng Tiểu Mặc một cái. Đình Phong ở phút cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng về phía Tiểu Mặc chớp chớp mắt. Này, nhất định là phải tìm một người nào đó thật là xinh đẹp vào. Xấu, ta không có chịu đâu. Một câu nói bị ba vị huynh trưởng ném tới một ánh mắt khinh bỉ. Bốn vị nam tử múa kiếm biểu diễn, thường tâm duyệt mục. Hơn nữa còn có bốn con lục vĩ hồ làm bạn nhảy, thoáng cái thiêu đốt không khí ở đại điện. Tiếng ủng hộ liên tiếp vang lên. Tiểu Nguyệt Nha ngồi ở trong ngực của phụ thân, tay nhỏ bé dùng sức vỗ, rất là nồng nhiệt. Vân Khê cũng đang muốn chuồn đi, khi ánh mắt của nàng lưu luyến hướng về phía những người Phượng gia, đã phát hiện ra bốn tỷ muội Phượng gia cũng đang lén lút chuồn ra khỏi đại điện, có một chút thần bí. Nghĩ đến bốn huynh đệ Ngọc Thụ Lâm Phong có quan hệ sâu xa với bốn tỷ muội Xá Tử Yên Hồng, nàng liền nhẫn không được là muốn cười. Ngày đó, Đình Phong đánh chết là cũng không cần Phượng gia kết thân, nguyên nhân chính là vì tiểu nữ nhi Phượng Mặt Hồng lớn lên quá mập lại còn thô thiển. Hù chết hắn, có đánh chết là cũng không chịu cưới. Bất quá bây giờ thì... Vân Khê thần bí, câu môi cười. Phượng Mặt Hồng hôm nay đã sớm không phải là Phượng Mặt Hồng ngày xưa. Đợi đến bốn huynh đệ Ngọc Thụ Lâm Phong biểu diễn kết thúc, Phượng Thanh Bình đứng dậy. Chưa vị, hôm nay chuyện vui liên tiếp. Kế tiếp liền do là bốn nữ nhi của ta tới để mọi người khiêu vũ một lúc là cùng một khúc trợ hứng. Vậy cũng được. Mọi người hoan hô. Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người thối lui sang một bên, Đinh Ngọc và Đinh Thụ và Đinh Lâm, ba người, kiễng chân nhìn quanh, tràn đầy vẻ chờ đợi. Dù chỉ có một mình Đinh Phong một người chẳng có hứng thú gì, chỉ cần vừa nghĩ tới Phượng Mặt Hồng vóc người trọng tài đáng sợ, hắn là cảm thấy rất là ngán. Vóc người như vậy là có thể khiêu vũ nổi sao? Hắn hoài nghi lắm. Cầm huyền kích thích, chuông và khánh tấu vang. Kèm theo một trận làn gió thơm mát, bốn cô gái đang mặc vũ y, nhẹ nhàng chậm chậm khiêu vũ. Tiếng tán thưởng nối lên một mảnh, cả đại tiện an tĩnh. Đẹp thật đó, thực sự những điệu nhảy này quả là tuyệt vời. Đinh Ngọc và Đinh Thụ và Đinh Lâm, ba huynh đệ này đồng thời phát ra những tiếng tán thưởng, nhìn bốn cô gái không chớp mắt, càng xem càng kích động. Tứ đệ, mau nhìn kìa, đẹp lắm. Đinh Lâm kéo kéo ống tay áo của Đinh Phong, Đinh Phong lại từ đầu đến cuối cũng chẳng có rời tầm mắt liếc qua bên trong sàn nhảy. Có cái gì mà đẹp, ta không thèm nhìn. Được, người không nhìn thì thôi, người cũng đừng có mà hối hận đó. Đinh Lâm tức giận trừng hướng đệ lại uy hiếp. Ta cùng với đại ca và nhị ca cũng đã thương lượng qua rồi, chúng ta quyết định là muốn hướng Phượng lão phu nhân cầu hôn, cưới ba nữ nhi nhà Phượng ra. Sau này, các vị ấy chính là chị dâu của người đó, không cho người thất lễ. Hả? Các người quyết định từ khi nào? Tại sao lại không thương lượng gì với ta? Đinh Phong nóng nảy quay đầu, tầm mắt vừa xẹt qua trong sàn nhảy, thấy thân hình vũ động như rắn nước. Kỹ thuật nhảy múa của bốn cô gái xinh đẹp động lòng người, ánh mắt của hắn lại có một chút dừng lại, nháy mắt mấy cái, lại nháy vài cái. Ánh mắt hoài nghi là có phải mắt của mình đã có xuất hiện vấn đề rồi. Bốn cô gái này lớn lên giống nhau như đúc, trừ bỏ đi xiêm y thì còn lại vóc người cũng là giống nhau như đúc. Kỳ lạ thật đấy. Phượng Mặt Hồng đâu? Vị tứ tiểu thư Phượng gia kia đi đâu rồi? Vẫn còn đang nghi hoặc, trong đó có một nữ tử hướng phương hướng của hắn quăng tới một đạo ánh mắt e lệ, muốn nói gì đó lại thôi. Đinh Phong cả người như là bị sét đánh, giật mình. Chẳng lẽ nói, nàng ta chính là Phượng Mặc Hồng? Trời đất, ngày trước với ngày sau biến hóa khác biệt quá lớn rồi. Tim đập nhanh như hươu chạy, cả người của Đinh Phong căng thẳng, vừa là kích động vừa nhảy nhót. Nàng thực sự đã làm được, đã gầy hơn trước, hơn nữa còn trở nên xinh đẹp như thế. Đinh Phong ở trong đầu bắt đầu loạn xạ tâm ý viên mã. Đinh Ngọc, Đinh Thụ và Đinh Lâm huynh đệ ba người ở một bên liếc trộm đệ. Chúng họ lén cười trộm, cái thằng tiểu tử ngốc này. Lúc trước vẫn là ghét bỏ vóc người của người ta không tốt, bây giờ vóc người của người ta thay đổi rồi, đã tốt hơn và đẹp hơn, để xem hắn làm sao mà vãn hồi cái kết cục này. Đại ca, nhị ca, về chuyện hướng Phượng gia cầu hôn, ta xem chúng ta có phải hay không, lại suy nghĩ lại một chút đi. Tốt xấu gì thì chúng ta cũng là bốn huynh đệ, hẳn là phải suy nghĩ một chút cảm thụ của tứ đệ chứ. Chỉ là lo cho hạnh phúc của mình, lại là không để ý đến hạnh phúc của tứ đệ, quá là không trượng nghĩa. Đinh Lâm lại cố ý đề cao tiếng nói. Hai người Đinh Ngọc và Đinh Thụ liếc mắt nhìn nhau, lại âm thầm cười trộm. Đinh Thụ lạnh lùng nói. Phải rồi, tam đệ nói rất đúng. Thân là huynh trưởng, tại sao ta có thể chỉ lo cho chung thân hạnh phúc của mình được? Ý ta là nói, nếu như tứ đệ không có thích Hồng cô nương, vậy thì chúng ta cũng không thể nào miễn cưỡng hắn được. Hay là đi cùng với Phượng lão phu nhân nói cho rõ, chúng ta không thể nào cầu hôn Phượng gia tiểu thư. Ừ, không được, tuyệt đối không được. Đinh Phong lo lắng bật thốt lên, nghênh hướng ánh mắt chất vấn của ba vị huynh trưởng, hắn ra vẻ khẳng khái đại nghĩa nói. Ta làm sao có thể ích kỷ như thế được? Bởi vì nguyên nhân chính mình mà làm trễ nải chung thân đại sự của ba vị ca ca. Cái này tuyệt đối không được đâu. Các ngươi không cần phải băn khoăn về ta. Cứ làm cái gì mà các ngươi muốn. Dừng lại. Huynh đệ ba người tuyệt là không cho hắn mặt mũi. Đợi một lúc ngừng nghỉ, bốn tỷ muội xá Tử Yên Hồng từ trong sàn nhảy ra ngoài. Đinh Ngọc và Đinh Thụ cùng với Đinh Lâm, ba người vội vàng đuổi theo. Đinh Phong thấy như vậy, lại giao dự hồi lâu, lại cũng là muốn đi tới, lại cảm thấy mình hơi bị đối lý và ngượng ngùng. Suy nghĩ đến nửa ngày, mắt thấy bóng người của bọn họ sắp biến mất, hắn cái gì cũng bất chấp, hô lớn một tiếng. Từ từ, chờ ta một tí. Sau đó, như là gió bay điện chớp, đuổi theo đi ra ngoài, dẫn tới tiếng cười vang của mọi người. Ở trong một khe hở nhỏ ở trong hoàng cung, một thân thể đang nằm ngủ say, mấy người vây quanh hắn, lầm vào trong thương thảo. Ta vừa cẩn thận nghiên cứu, luyện chế ra tạo hóa đan, các dược liệu là cần có trên căn bản đã đủ rồi. Trước mắt phiền toái duy nhất vẫn là ở trong quá trình luyện chế tạo hóa đan là cần có máu tươi của 10 con thần thú dùng nhập vào bên trong đó. Hơn nữa là do bọn họ là tới trấn thủ các phương vị và hiệp trợ luyện đan. Chúng ta nơi này là có thiên long thần thú cùng với thanh lân thần thú của thiên tuyệt, bạch hổ thần thú của ta nữa, dực long thần thú của thiên thần. Bất quá cũng chỉ có 4 thần thú mà thôi. Muốn tập hợp tất cả thần thú thì khó lắm. Vân Khê phân tích. Vậy trừ thập đại thần thú, chẳng lẽ không còn biện pháp gì khác hay sao? Côn Lôn lão già buồn rầu, hiện tại vẫn là vạn sự sẵn sàng rồi, chỉ còn chờ cơ hội nữa. Vậy chẳng lẽ muốn tổ tiên tỉnh táo lại mà lại khó khăn như vậy sao? Những thần thú khác, chia ra ở trên người của Độc Cô Mưu, Hắc Liên Tử Phong, Nam Cung Dực và Vân Huyền. Cho dù rằng chúng ta tìm toàn bộ được, vẫn là kém một con. Long Thiên Tuyệt nói. Phải rồi, cho tới tận bây giờ, tung tích của Tử Điêu thần thú vẫn chưa có ai biết. Trong khoảng thời gian ngắn muốn luyện đan thành công, nói thì dễ như vậy sao? Vân Khê nói. Thực sự là như thế nào cho đúng đây? Tổ tiên như vậy, sợ là kiên trì không nổi nữa. Côn Lôn lão già vội vàng la lên. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, lại mở miệng nói. Trước tiên, chúng ta hãy ở nơi này lưu lại một tháng, vừa dò thăm tung tích của Tử Điêu thần thú và vừa điều chỉnh. Một khi chúng ta tìm được tung tích của Tử Điêu thần thú, chúng ta có thể áp dụng kế hoạch luyện đan. Côn Lôn lão già im lặng. Lại một lúc lâu sau, thở dài một tiếng. Bây giờ cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Bọn họ lưu lại như vậy, chính là 3 tháng. Tất cả những cao thủ đi theo vợ chồng của Long Thiên Tuyệt trở lại Lăng Thiên Cung. Trong thời gian 3 tháng, mọi người tu luyện riêng của mình, có một chút thành tựu, nhưng mà vẫn luôn không có tung tích của Tử Điêu thần thú. Thời gian luyện đan cũng không thể nào kéo dài được nữa. Bất đắc dĩ, Vân Khê không thể nào làm gì khác hơn là quyết định dẫn đầu dẫn dắt một bộ phận cao thủ một lần nữa trở về Long Tường Đại Lục. Trước khi đi, mọi người tụ lại ở chung một chỗ, sắp xếp an bài riêng của mình. Cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ một lần nữa trở lại Long Tường Đại Lục, thí dụ như là toàn gia của Lam Mộ Hiên. Sư phụ, con cùng với Vãn Tình, Đại Ca và còn có Gia Gia đều là thương lượng tốt rất nhiều rồi. Quyết định ở lại Ngạo Thiên Đại Lục. Chúng ta lại tính toán ở Ngạo Thiên Đại Lục này xây dựng một đan học viện mới, để cho người có thiên phú luyện đan ở đây là cũng có thể có cơ hội tiến vào trong đan học viện học tập. Chúng ta là có thể là ở những địa phương khác ở Ngạo Thiên Đại Lục này xem xét một chút. Có lẽ có thể tìm được một chút dược liệu cùng với tài nguyên. Lam Mộ Hiên mỉm cười nói. Lam Mộ Hiên từ xưa đến nay vẫn luôn là duy trì một tấm lòng son, một lòng dốc sức vào trong tu luyện đan. Vân Khê lại rất vui mừng, quả thật đã cảm nhận được hắn không thích hợp ở nơi phân tranh thị phi. Thay vì để cho hắn tiếp tục cùng với mình bôn ba, không bằng để cho hắn và người nhà của mình ở sau, sáng lập ra một phần sự nghiệp thuộc về mình, có thể vượt qua được cuộc sống an ổn và thoải mái. Được, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Có gì cần ta hỗ trợ, vậy thì cứ mở miệng ra. Vân Khê nói. Sư phụ, bất cứ lúc nào, ngài vĩnh viễn cũng là vẫn sư phụ của con. Chỉ cần người cần con, thì con nhất định là sẽ xung phong lên đầu tiên. Lam Mộ Hiên thu hồi nụ cười, lại thật tình nói. Vân Khê vỗ vỗ đầu vai của hắn, lại mỉm cười. Tiểu Hiên tử, đừng có một lòng chỉ nghĩ tới luyện đan. cũng là lúc suy nghĩ một chút về chuyện sinh đứa bé rồi. Thanh xuân của Vãn Tình là không thể nào chậm trễ, biết chưa? Ờ, cái này sao? Là Mộ Hiền lại ngượng ngùng đỏ mặt, ấp úng nói. Thực ra thì Tình Nhi đã 4 tháng rồi. Mộ Vãn Tình ở một bên che cái bụng của mình, cũng là ngượng ngùng hé miệng cười. Vân Khê ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện bụng của Mộ Vãn Tình thực sự so với lúc trước là lớn hơn nhiều. Sao? 4 tháng? Tiểu Hiên Tử, người giấu được đủ sâu sắc, làm sao mà lại không nói cho ta biết? Nếu như ta biết Vãn Tình đã có bầu, ta sẽ không để cho người một nhà các người là bôn ba khắp nơi với ta như vậy. Nàng bỗng nhiên thở dài một tiếng. Cũng trách ta sơ sót, nếu như chiếu cố cho các người không chu toàn và phát sinh ra chuyện lớn. Thực sự, ta làm sao mà chịu trách nhiệm nổi? Ta cũng không phát hiện ra chuyện này nữa. Sư phụ, ngài đừng có nói như vậy. Là ta đã bảo Mộ Hiền đừng có nói với người đó. Trên người của người là trọng trách nặng nề, hao tổn không ít tâm tư. Chúng ta không thể nào bị bởi vì một chuyện nhỏ để cho người phí tâm được. Mộ Vãn Tình hiền lạnh nói. Vãn Tình là do chúng ta chiếu cố, không có xảy ra chuyện gì hết. Cũng là nha đầu người, hiện tại thân phận địa vị càng cao, trên người trọng trách cũng là càng nặng hơn. Mộ gia của chúng ta đây vào lúc này lựa chọn rời đi. Nói đến đó có nghĩa là những điều bất nghĩa. Nhưng mà hiện tại ở trong bụng của Vãn Tình đã có em nhỏ rồi. Đúng là không thích hợp bôn ba khắp nơi đâu. Mộ lão lại xin lỗi nói. Vân Khê khoát tay. Thôi thôi, cũng là người một nhà, đừng có nói những lời như thế. Biết Vãn Tình có bầu, đừng nói các người chủ động yêu cầu lưu lại. Cho dù là các người không có chịu lưu lại đi nữa, thì ta cũng sẽ làm cho các người phải lưu lại thôi. Cái gì cũng đừng có nói nữa, cố gắng mà chiếu cố tốt cho Vãn Tình. Ta đang chờ nhìn hài tử của các người ra đời đó. Ra đời đó. Mộ lão vui mừng gật đầu. Mộ thành chủ lại mỉm cười vuốt cằm, làm Mộ Hiền và Mộ Vãn Tình liếc mắt nhìn nhau. Người một nhà ấm áp chỗ nào cũng có. Lúc này, Dung Thiếu Hòa nắm tay Băng Hổ Pháp đi ra. Khê Nhi, ta và Băng Nhi sợ là cũng không thể nào đi với các ngươi được. Ở phía sau của hắn, Băng Hổ Pháp ẩn nấp trốn đi, lại không chịu ló mặt. Vân Khê nhìn lên, lại không nhịn được bật thốt. Vậy chẳng lẽ biểu tẩu cũng có rồi sao? Vậy mấy tháng? Băng Hổ Pháp vốn là đã ngượng ngùng che giấu bản thân, nghe nàng nói như vậy, hận không được ngay chỗ nào đó đào một cái hố, trực tiếp đem mình chôn luôn. Nhanh nhanh! Dung Thiếu Hòa hào phóng trả lời. Ngang Hồng lập tức bị một cái tập kích, hắn đứng thẳng lên trời, lại tiếp tục nói. Là như thế này đây, ta rời đi Dung gia đã nhiều ngày, ta đang tính toán mang theo Băng Nhi trở về bái phòng cha mẹ một chút. Cái này, vợ xấu xí thì cũng phải gặp cha mẹ chồng chứ, huống chỉ Băng Nhi là cũng chẳng xấu gì, sớm nên đi với ta để gặp cha mẹ chứ. Lại là một cái đánh bất ngờ. Vân Khê làm bộ không nhìn tới mờ ám giữa hai người, lại gật đầu nói. Vậy được, vậy các ngươi cứ hồi Dung gia. Lúc trước hôn lễ của các người làm được là quá qua loa, lần này sau khi hồi Dung gia rồi, hãy làm một hôn lễ một lần nữa long trọng hơn. Nói như thế nào, Huỳnh cũng là trưởng tử của Dung gia, làm Dung gia nở mày nở mặt mới được. Lúc này là mượn Tiểu Mặc hết. Dung Thiếu gia sảng lãng cười một tiếng, lại mở ra chiết phiến của hắn, phòng tao dao động dung chuyển. Hiện tại, ta cũng coi như là hoàng thân quốc thích, được một cái quan nhân, quang tông diệu tổ. Này này biểu cứu, ta hiểu rõ quan nhân rất là thích hợp với người. Tiểu Mặc thần bí nở nụ cười, cái miệng nhỏ giơ lên. Ừ, cái gì? Quan nhân sao? Dung Thiếu Hòa liếc xéo bé, tổng cảm thấy sau lưng có một trận gió lạnh siêu siêu, không phải là dự cảm tốt. Thì chính là quan nhân có thể trong hoàng cung tùy ý đi lại, tựa như là Hà Công Công ấy. Tiểu Mặc nói xong, lại nhanh chân bỏ chạy, trốn sau lưng của Tường Thúc Thúc. Cũng may bé trốn nhanh, mới thoát bị đánh đòn, mọi người còn nhịn không được bật cười, cười lớn một trận, cũng là không có đứng đắn. Tiểu tử thối, ngay cả biểu cứu mà cũng dám đùa bỡn sao? Dung Thiếu Hòa ra vẻ mặt trừng mắt, sau một khắc là mình cũng cười. Trải qua một phen thương nghị, trừ đi toàn gia của Lam Mộ Hiền và vợ chồng của Dung Thiếu Hòa lưu lại ở Ngạo Thiên Đại Lục, Chiến Thiên Dực mang theo muội muội A Lý và Bách Lý Băng Tuyền lưu lại, ba người quyết định cùng nhau đi xung quanh du lịch, phụng bồi A Lý để cho nàng quên mất hết thảy những thứ không thoải mái khi trước. Tiểu Mặc tạm thời vẫn là theo cha mẹ rời đi, bất quá có danh hiệu thái tử. Bé sớm muộn gì cũng sẽ phải trở lại nơi này. Lưu luyến không rời chính là người nhà Vân gia. Mặc dù không chân chính có quan hệ huyết thống, nhưng ai cũng không cho rằng Vân Khê là người ngoài. Điều này cũng chính là điều chân quý nhất của Vân Khê. Rốt cuộc bọn họ là nên đi hay nên ở? Vội vã mà tới rồi lại vội vã mà đi. Tin tức đoàn người Vân Khê rời đi rất nhanh đã truyền đến khắp cả Đông Lăng Quốc. Đối với mọi người Ngạo Thiên Đại Lục mà nói, đoàn người bọn họ là tồn tại giống như thần tiên. Bọn hắn nhìn lên xa không thể chạm. Những cao thủ này ở trong ngày thường tự cho mình là thiên hạ vô địch, cũng là rối rít tìm chỗ để nấp vào. Bây giờ nghe bọn họ nói rời đi rồi, những cao thủ này tự cho là đúng, liền một lần nữa lộ ra diện mục thực sự. bắt đầu tác oai tác quái. Biệt viện của Lục Vương phủ, trong một góc tối, có một tên nam tử quần áo rách nhát, nát, điên điên khùng khùng du đáng ở trong vườn hoa, thỉnh thoảng vồ mồi các con côn trùng trên mặt đất, thỉnh thoảng là truy đuổi các con bướm bướm, như du hồn dã quỷ, lại giống như là một hài đồng khổ khờ. Phàm là người nhìn thấy hắn cũng sẽ không nhịn được lắc đầu thở dài và cảm thán. Bởi vì hắn không phải là người nào khác, hắn chính là danh chấn Nam Hy quốc ngày xưa, vang xa dặm dặm, một bộ áo bào màu bạc khuynh thiên hạ, Tĩnh Vương gia, Nam Cung Dực. Ngày xưa là hoàng tôn quý tộc, hôm nay lại là điên rồ, đổi lại là người nào cũng sẽ không nhịn được mà cảm thán, tại sao lại có luân lạc tới ngày hôm nay. Nghe nói hay không, Vân gia đại tiểu thư mang theo tiểu thái tử rời đi khỏi hoàng cung, nghe nói hình như đi chỗ nào rất xa, bọn họ đi lần này, dù côn lưu manh ở trên đường lại bắt đầu đi ra ngoài hành hoành hành ngang ngược, tác oai tác quái lần nữa. Thì cũng phải thôi, đi theo Vân gia đại tiểu thư cùng nhau tới đây, toàn bộ đều là nhất đẳng cao thủ đứng đầu, lúc chưa có mấy người lưu manh không có mắt đắc tội với bọn họ, kết quả là hai ba lần bị đánh đến thê thảm không có nỡ nhìn. Từ nay về sau, bọn du côn lưu manh cũng không có dám đến đường lớn đi dạo đâu. Hiện tại thì tốt rồi, người vừa đi là bọn họ lại bắt đầu lớn lối làm càn rồi. Vân gia đại tiểu thư này cũng là tuyệt vời, từ trước là vị hôn thê của Tĩnh Vương gia, vẫn còn chưa có cưới vào cửa, đã biến thành tin đồn cho cả Nam Hy quốc. Ai ngờ trong thời gian chớp mắt như vậy, nàng ta biến hóa nhanh chóng, lại trở nên lợi hại. Ngay cả đương kim hoàng thượng cũng đối với nàng ta hết sức lễ độ, chớ nói chỉ là nàng ta và Tĩnh Vương gia chênh lệch khác biệt. Người hãy nhìn một cái mà xem, hiện tại Tĩnh Vương gia đã phát điên, thành một phế nhân. Cũng là hiện tại so sánh với Vân đại tiểu thư, quả thực là một người và một là một đám mây trời, còn một người là bùn nát trong đất rồi. Này, nói nhỏ một tí, chớ có nói chứ, hắn dầu gì cũng là một vương gia, nếu như là bị Lục Vương gia nghe thấy, chúng ta sẽ ăn phạt đó. Hai gã hạ nhân lén lút rời đi, sau khi bọn hắn đi không lâu, nam tử quần áo rách nát từ từ ngẩng đầu, tóc dài tán loạn ở trong không trung, lộ ra một đôi ánh mắt phát sáng hữu thần, đôi mắt này sắc bén như đao, phảng phất là có thể cắt rạch tất cả những vật cứng rắn hết thảy trên thế gian. Một đôi mắt như vậy, làm sao có thể ở trên thân thể của một kẻ điên, thấy như thế nào cũng không thích hợp. Chính là một đám người đê tiện, cũng dám nhục nhã bổn vương. Các người muốn chết à? Vừa nói xong, từ trong góc tường nhảy ra hai người bọn hắn mặc áo xám, trên mặt, mang mặt nạ, che ở hơn phân nửa khuôn mặt, một người trong đó khom người nói. Chủ nhân, có muốn thuộc hạ đi giết hai nha hoàn này hay không? Nam Cung Dực hừ lạnh. Không cần, bổn vương phải chịu nhục, phải giả ngây giả dại. Rốt cuộc là khó khăn lắm mà chịu đựng đã qua, tại sao có thể bởi vì hai kẻ tiện nhân này mà phá hủy đại kế được? Chủ nhân anh mình, chủ nhân đây vì lừa gạt Long Thiên Tuyệt và Vân Khê để chịu nhục chịu nhã, thuộc hạ đối với chủ nhân là bội phục vạn phần. Hiện tại vợ chồng Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê đã rời đi rồi, chính là một Đông Phương Vân Tường, căn bản không phải là đối thủ của chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân, ngài chủ nhân lại thấy ánh mặt trời cuối cùng đã tới. Cái kia Long Thiên Tuyệt mặc dù phế hết võ công của hắn, nhìn là hắn thế nhưng mà lại quên mất chủ nhân là có hai con thần thú hộ thân, chỉ riêng lực lượng của hai con thần thú này, thử hỏi cả Ngạo Thiên Đại Lục, ai có thể là kẻ địch của người? Nghe hai gã thủ hạ chính mình nói chuyện với nhau, Nam Cung Dực cười lạnh, trong lúc vui vẻ mang theo thật sâu hận ý. Long Thiên Tuyệt phế đi võ công của bổn vương, khoản sổ sách này, bổn vương nhất định là phải đòi. Chủ nhân, như vậy kế tiếp là ngài kế hoạch gì? Nam Cung Dực trầm ngâm chốc lát, lại híp mắt cẩn thận nói. Cả người hãy lại cẩn thận đi điều tra cho rõ. Long Thiên Tuyệt và Vân Khê này có thực sự đã không rời đi. Trước khi không có hoàn toàn điều tra cho rõ, thì bổn vương tạm thời sẽ không có bất cứ manh động. Lần này vô luận là như thế nào cũng phải cẩn thận vào. Bổn vương không thể nào phạm sai lầm lần thứ hai được. Vâng, chủ nhân, chúng ta sẽ đi điều tra. Hạ nhân lĩnh mệnh, nơi xa truyền đến những tiếng bước chân. Hai gã hạ nhân khom người, không tiếng động vái chào, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong vườn hoa. Nam Cung Dực ánh mắt vừa chợt vừa đưa tay, một lần nữa chuẩn bị làm rối loạn tóc tai ở trên hai má rủ xuống, lại cúi người đi đi, lại tiếp tục ở trong vườn hóa điên như bình thường. Nam Cung Anh ở trong cùng với hai hài tử đồng hành đi tới vườn hoa, xa xa thấy được Nam Cung Dực gục ở trên mặt đất điên đùa, nàng ở dưới chân dừng lại lại cắn môi, lộ ra thần sắc phức tạp. Đó là tam thúc của nàng, lúc trước nàng vẫn hay cùng với tam thúc đùa bỡn, chẳng qua là không biết bắt đầu từ lúc nào, tam thúc của nàng lại thay đổi, không hề thân cận cùng với nàng nữa, thậm chí ở một lần đó, tam thúc thiếu chút nữa là lấy tánh mạng của nàng và ra. Mặc dù nàng là không có một cách nào để hiểu được tam thúc, cảm thấy tam thúc càng ngày càng xa lạ, nhưng nhìn bộ dạng điên dại như bây giờ của tam thúc, trong lòng của nàng rất khó chịu. Hai đứa bé cùng theo nhau mà đến, bọn họ cũng không biết thân phận của Nam Cung Dực, thấy Nam Cung Dực hình dạng điên điên dại dại gục ở trong vườn hoa, tâm liền nổi lên chơi đùa, cất bước hướng hắn đi tới. Trong đó có một nam hài, đưa chân đi về phía Nam Cung Dực ở trên mông của hắn ngoan lệ đạp một bước. Nam Cung Dực sau khi bị phế võ công, lực lượng của bản thân liền vô cùng yếu kém, hiện tại hắn lại không thể nào bại lộ ra chính mình, hắn chỉ đành phải làm bộ té xuống, ngã nhào ở trong đất bùn vườn hoa. Nam Hải thấy như vậy, cười ha hả, hướng về phía đồng bạn ngoắc ngoắc. Anh tử, nơi này có người điên, chúng ta cùng nhau trêu chọc hắn đi. Tốt lắm. Thằng bé, trai, tâm nổi lên ham chơi, lại chạy theo đi qua. Hai đứa tiểu Nam Hải hướng về phía Nam Cung Dực một bữa, đá đạp, nhìn hắn lần nữa ngã nhào, lần lượt té vào trong đất bùn. Hai đứa tiểu Nam Hải càng thêm hăng say. Nam Cung Anh ngây người hồi lâu, lại không nhịn được quát to lên. Các người mau dừng tay, hắn là tam thúc của ta, không cho các người khi dễ hắn. Nàng ba bước biến thành hai bước, chạy nhanh tới, đem hai đứa tiểu Nam Hải kéo qua một bên, thành ngầm khiển trách nói. Hắn là tam thúc của ta, không cho khi dễ tam thúc. Tam thúc của ngươi, anh tử, ngươi không có nhầm chứ, hắn chính là một kẻ điên. Người hắn lớn như vậy, tóc tai thì bù xù, xiêm y thì rách nát, còn gục ở trong đất bùn bắt sâu. Kẻ điên như thế, tại sao lại có thể là tam thúc của ngươi? Phải rồi, anh tử, ngươi nhầm à? Ngươi trước gì cũng là một công chúa, tam thúc ngươi hẳn là phải vương gia chứ. Ngươi đó, thân phận cao quý, làm sao có thể là người điên được? Hết chương. Đại kết cục, hoàn, phần 3. Đối mặt với hai tiểu Nam Hải chất vấn, Nam Công Anh danh chính ngôn thuận. Hắn chính là tam thúc của ta, không có tại sao hết, các người hết thảy, hai mau tránh ra. Không cho các người khi dễ tam thúc. Nàng đi lên phía trước, đem Nam Cung Dực từ trên mặt đất cố hết sức đỡ dậy. Tam thúc, ngay mau bình thường đứng dậy đi. Bộ dáng bây giờ của ngươi rất dọa người. Ngươi mau biến trở về tam thúc trước kia có được không? Trước kia tam thúc đối với anh tử rất tốt. Anh tử muốn gì, ngươi cũng sẽ giúp anh tử làm. Thời điểm anh tử bị ngươi khi dễ, tam thúc là người thứ nhất đứng ra giúp ta. Tam thúc ơi, ngươi mau đứng lên. Anh tử sẽ không trách người bắt cóc ra ra với ta. Tam thúc. Nói đến chỗ thường tâm, Nam Cung Anh khóc nức nở, phát ra thanh âm, âm ư đầy tình cảm. Sợi tóc xốc xách ở trong không gian, ánh mắt của Nam Cung Dực khẽ xảy ra biến hóa. Trong lòng sâu kín thở dài, không nghĩ tới Nam Cung Dực ta. Luân lạc tới giờ phút này, người bên cạnh phần lớn đều gạt bỏ. Coi thường sự tồn tại của ta, nhưng còn một tiểu nha đầu như vậy là cũng muốn hồi báo cho nàng. Làm cho nàng nhận được thứ mà nàng muốn thôi. Ngoài mặt hắn không phản ứng chút nào, như cũ giả ngây giả dại. Nam Cung Anh nhìn hắn hoàn toàn không phản ứng, không khỏi tuyệt vọng, lại hùa mấy hạ nhân mang hắn đi tắm rửa và thay quần áo, mình thì lau nước mắt cùng với những đồng bạn lại đi chơi đùa. Nam Cung Dực không có cự tuyệt hạ nhân tắm rửa cho hắn, một thân quần áo thối hoắc như vậy hắn đã chịu đủ rồi. Đoạn sống một cuộc sống trước, lòng Thiên Tuyệt và Vân Khê vẫn không có rời đi, hắn sợ bọn họ hoài nghi, bất đắc dĩ mới bức bách mình mặc một thân xiêm y thối vô cùng bẩn thỉu. Bây giờ bọn họ cuối cùng đã đi rồi, hắn có thể buông lỏng một chút. Nhưng xong, hổ xuống đồng bằng chó bị khinh, chính là mấy hạ nhân gặp một kẻ điên, hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt, đối đãi với hắn giống như là đối đãi một con chó. Vừa mới đi tới bên hồ tắm, mấy hạ nhân liền trực tiếp đẩy vào trong ao nước, bọt nước bắn tung tóe. Nam Cung Dực đâm vào trong hồ nước, ực mạnh uống mấy ngụm nước. Ánh mắt của hắn chợt lạnh, Nam Cung Dực song quyền nắm chặt, lộ ra hung quang. Ghê tởm. Trong nháy mắt nổi lên mặt nước, hắn cơ hồ là sẽ bộc phát và triệu hồi ra thần thú để trục chết mấy người không biết sống chết. Nhưng xong, lúc chỉ mảnh treo chuông, hắn lại thu tay. Lòng nghi ngờ rất nặng của hắn, không khỏi hoài nghi, những người này có phải hay không là người của Long Thiên Tuyệt hoặc là Lục Vương gia phái tới thử dò xét hắn? Phải, cũng có khả năng đó. Khi hắn vẫn còn không xác minh được mình an toàn, hắn không thể nào nhanh như vậy liền bại lộ lại thực lực. Hắn, nhẫn. Hắn cũng đã nhẫn nại cho tới bây giờ, chỉ cần nhẫn nại thêm một chút nữa, có thể hắn sẽ thành công. Một khi hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế, có thiên quân vạn mã rồi, hắn còn sợ đấu không lại vợ chồng Long Thiên Tuyệt sao? Được mấy hạ nhân hầu hạ, đem thân thể của mình rửa sạch một phen, đổi lại xiêm y khô mát, điên điên khủng khủng trở lại chỗ của Lục Vương gia an bài cho hắn. Cửa phòng cùng với ngoại giới ngăn cách một vách, ánh mắt ngu đần của hắn ở trong nháy mắt trở nên thông minh, quang mang và sắc bén, không ngừng xẹt qua đáy mắt. Tất cả các người khi dễ bổn vương là một người cũng sẽ không bỏ qua cho các người. Các người cứ chờ xem. Bóng đêm từ từ đi xuống, ngoài cửa sổ truyền đến những tiếng chim hót, ngay sau đó có bóng đen nhảy cửa sổ mà vào. Chủ nhân, thuộc hạ đã điều tra rất rõ, đoàn người của Long Thiên Tuyệt và Vân Khê đúng là đã rời đi rồi. Thuộc hạ chính là tận mắt nhìn thấy bọn họ đã rời đi, tuyệt đối sẽ không sai sót. Bóng đen trả lời. Bóng người nằm ở trên giường lại bật ngồi dậy, đột nhiên phát ra những tiếng liên tiếp cười dài. Rất tốt, cuộc sống ngoài ánh sáng của bổn vương cuối cùng đã tới. Phân phó đi xuống, theo kế hoạch mà tiến hành. Người, trước khi đi thêm ân thượng thư đến đây, để mang cho bổn vương. Gã tiểu nhân này rất sợ chết. Bổn vương liền từ trên người của hắn bắt đầu hạ thủ. Vâng, chủ nhân. Một đêm đó, thượng thư phủ xảy ra đại sự, không chỉ có Ân thượng thư không thấy, tính ra quyến của hắn là cũng đi theo đó mất tung tích. Sau đó, Lục Vương phủ bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách, không có ai nhìn thấy có người từ Lục Vương phủ ra vào, chỉ có đến thời điểm ban đêm mới có thể thỉnh thoảng thấy bóng đen từ đầu tường nhảy vào trong vương phủ. Mấy ngày sau, trong triều đình có hơn phân nửa đại thần vắng mặt, có rất là nhiều, liền bao gồm cả Ân thượng thư với những đại thần khác có các chức vị cạn quan trọng. Trong lúc nhất thời, các đại thần chỗ đó rối rít nghị luận, trong lòng người bàng hoàng. Có rất nhiều hơn phân nửa đại thần vắng mặt ở trong triều, đây không phải là dấu hiệu bình thường, tuyệt đối là có điểm báo muốn phát sinh. Đường Phương Vân Tường nhíu đầu lông mày, mắt lại nhìn xuống các triều thần phía dưới, mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Mau đi điều tra xuống, những đại nhân này là đều đi đâu hết? Chấm là phải biết rõ tung tích của mỗi người bọn họ và nguyên nhân không đến lâm triều. Vâng, nô tài sẽ tiếp tục điều tra. Một lúc sau, cùng nhân đi điều tra quay lại, vội vã hồi bẩm. Hoàng thượng, không xong rồi, bên ngoài cửa cung là tập hợp một lực lượng lớn dân chúng, bọn họ là bị người ta kích động, nói rằng hoàng thượng ngài. Cung nhân mặt lộ ra vẻ khó xử, lại không dám nói thẳng. Nói gì? Đồng Phương Vân Tường sắc mặt nghiêm túc, lộ ra uy nghiêm. Bọn họ nói hoàng thượng ngài đã băng hà, hiện tại người ngồi trong hoàng cung trên đại điện không phải là bản thân hoàng thượng ngài, mà là có người gây rối hóa trang thành bộ dạng của hoàng thượng, muốn đánh lừa dư luận để lừa gạt thiên hạ. Cung nhân cẩn thận đánh giá thần sắc biến hóa của hoàng thượng, khi thấy sắc mặt của hoàng thượng thay đổi, hắn lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của Đông Phương Vân Tường cuồn cuộn nổi lên một tầng mặc sắc, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Còn gì nữa không? Còn có Ân thượng thư cùng với những đại nhân khác, bọn họ là ở vị trí trung gian, chính là Ân thượng thư bọn họ đã kích động dân chúng, để cho dân chúng tin tưởng hoàng thượng ngài ngồi ở trên đại điện không phải là hoàng thượng chân chánh, mà là một kẻ giả mạo. Thì ra là như vậy sao? Đồng Phương Vân Tường là vươn người đứng dậy, ánh mắt nhìn ra xa hướng ngoài đại điện, từ từ thâm thúy mà thần bí. Các đại thần ở trong đại điện rối rít và lo lắng, tiến đến tranh luận và hiến kế. Hoàng thượng, Ân thượng thư hắn dẫn đầu tà thuyết mê hoặc dân chúng, quyết không thể nào tha thứ, không bằng trước hết là triệu tập cao thủ, để cho bọn họ đem đám người Ân thượng thư bắt hết lại. Có đại thần đề nghị. Không thể đâu, làm như thế chỉ làm cho dân chúng hiểu lầm càng thêm sâu sắc, cho rằng hoàng thượng thực sự là kẻ giả mạo. Dựa theo hạ thần biết, hoàng thượng ngài hay là tự mình trước đi ra ngoài cùng nhau xem một chút, để cho thiên hạ dân chúng đều có thể tin tưởng thấy bản thân ngài. Một khi bách tính thấy rồi, thì lời đồn cũng sẽ tự nhiên sụp đổ mà thôi. Phải rồi hoàng thượng, dân tâm không thể nào mất được, dân tâm không thể nào gây thương tích. Càng ngày càng nhiều người tán thành ý kiến của hắn, vẫn là không có tiếng của Vân Thành, chớp mắt, nhìn chăm chú vào Đông Phương Vân Tường. Chẳng có việc gì, hắn chính là tin tưởng hoàng thượng nhất định là sẽ có biện pháp xử lý tốt, hắn chỉ cần nghe theo lệnh và làm việc vậy là đủ. Rốt cuộc thì Đông Phương Vân Tường mở miệng. Chư vị ái khanh, các người đi theo chấm hướng ra ngoài cung xem một chút. Thanh giả tự thanh, chấm không tin rằng bọn họ có thể đem chấm thực sự nói thành giả dối. Hoàng thượng anh minh. Chúng đại thần là vô cùng kêu to. Bên ngoài cửa cung hoàng cung, vô số bóng người vây ở chỗ này. Người người tấp nập. Những người đứng đầu hàng đầu tiên rõ ràng chính là Ân thượng thư cùng với một đám các đại thần. Bọn họ giơ đầu nhìn lên phía thành cung, nơi đó xuất hiện một đạo thân ảnh màu vàng sáng. Hoàng thượng giá lâm. Kèm theo một tiếng cung nhân hô to, chỉ một thoáng cả cung ở trong ngoài, ở trên dưới đều an tĩnh. Hoàng thượng ở chỗ này, các người vẫn còn không mau quỳ xuống sao? Vân Thành rút kiếm đứng ở trên thành cung, kiếm chỉ lên trời, lớn tiếng hô to. Bên ngoài hàng cung, nhóm bách tính rối rít lâm vào trong mây màn. Người này thực sự là hoàng thượng của bọn họ sao? Nếu như đây là thực sự, như vậy thì những tin đồn kia làm sao mà tới được? Nhưng nếu như nói là giả, như vậy thì người này là ai? Và vì sao trên người lại có khí chất cao quý vương giả như vậy? Lúc này có người ở trong đám người hô to. Hắn ta không phải là hoàng thượng thật đâu, hắn là giả dối. Là hắn đã hại chết hoàng thượng, chúng ta là phải giết chết nghịch tặc và trả nợ máu. Trong đám người, có người hưởng ứng thanh âm của hắn. Giết nghịch tặc, nợ máu phải trả bằng máu. Càng ngày càng nhiều thanh âm phụ họa cho hắn, bên ngoài cùng sôi trào, lầm vào trong hỗn loạn trước nay chưa từng có. Ánh mắt của Đông Phương Vân Tường khẽ u ám đi xuống, nhìn Ân thượng thư cùng với mấy vị đại thần, hắn cảm thấy rất đau lòng. Hắn thành tâm thành ý đối đãi với bọn họ như vậy, bọn hắn lại mang danh dự và địa vị, cho bọn hắn làm quan hàm cùng với tôn sủng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phản bội. Vân Thành tức giận, hướng đám người Ân thượng thư quát lên. Ân đại nhân, hoàng thượng đối đãi với người không tệ, tại sao lại phải hãm hại hoàng thượng? Người có lương tri hay không? Đáy mắt của Ân thượng thư xẹt qua xin lỗi, xong nghĩ đến con gái và người nhà, hắn cũng đành phải như vậy. Vân Thành, chính là người đó, chính là người tìm đến người giả mạo hoàng thượng này, cố gắng mượn lần này để tới khống chế triều đình, để cho người Vân gia thực sự trở thành chủ nhân của Đông Lạc Quốc. Người muốn làm gì thì làm. Người mới thực sự là kẻ đầu xó. Bách tính, các người thấy rõ ràng diện mục của kẻ này. Hắn và người bên cạnh hắn chính là cái mọi người nghĩ bụng dạ khó lường, là hung thủ chân chính giết hại hoàng thượng. Chúng ta phải cùng nhau xông vào, chém giết hết bọn họ. Bị hắn kích động, Nhằm Bách tính tâm tình cao vút, xong người bắt đầu phương hướng cửa cung chạy đi. Trên thành cung, chúng triều thần bắt đầu gấp gáp. Hoàng thượng, tình hình không ổn, hay là ngài hãy trốn đi trước đi. Phải về hoàng thượng, núi sành còn đó, hiện tại là không thích hợp cùng với dân chúng đối mặt đối kháng. Chúng ta hay là trước tiên trốn đi, tránh xa danh tiếng, đợi ngày sau sẽ cùng với bọn họ so đo sau. Các đại thần rối rít quyền bảo, với những Đông Phương Vân Tường ngoảnh mặt làm ngơ, hướng về phía thành cung kêu gọi đầu hàng nói. Nếu như chấm là thật hay giả, các người muốn như thế nào? Phía dưới truyền đến tiếng người ồn ào nói. Giết hắn rồi, một lần nữa đề cử người có đức, đi lên ngôi vị hoàng đế. Đó mới là trọng điểm. Đông Phương Vân Tường cúi đầu cười một tiếng, lại tiếp tục mở miệng. Chấm cũng muốn hỏi một chút, các người tính toán đề cử người phương nào? Ân Thượng Thư tiến tới, lại cất giọng nói. Ta muốn đề cử, chính là người xuất thân từ hoàng thất, huyết thống cao quý, chính là người thích hợp nhất cho ngôi vị hoàng đế. Hắn chính là Tĩnh Vương gia Nam Hy Quốc ngày xưa. Trong đám người bắt đầu náo loạn, đám người tụ tập từ từ tách ra hai bên, có một nam tử áo bào màu bạc, đang lúc mọi người giải tán vòng vây, lại chậm rãi đi tới. Ngân quan ngọc điện, khí chất cao quý, hiển nhiên rõ ràng không thể nào nghi ngờ. Khi hắn từ từ ngẩng đầu, dưới lòng mày anh Tuấn lại là một ánh mắt hữu thần phát sáng. Dệ quang bắn ra tứ phía, môi của hắn ở bên trên từ từ hiện lên vẻ cười, là nụ cười của người thắng cuộc. Nam Cung Dực. Đỗ Phương Vân Tường gần từng tiếng, hai mắt thật chặt nhìn chăm chăm vào Nam Cung Dực. Ngươi không điên. Nam Cung Dực cười lại một tiếng. Bổn vương đương nhiên là không điên. Sao, ngươi thất vọng à? Nếu như không phải là bổn vương giả ngây giả ngô, thì làm sao có thể lừa gạt được Long Thiên Tuyệt và Vân Khê? Và sao có thể có cơ hội ngày hôm nay mà Đông Sơn tái khởi? Đông Phương Vân Tường lại cúi đầu cười một tiếng, không thấy một chút nào vẻ bối rối. Tặc tử, người giả mạo đương kim hoàng thượng, muốn lừa gạt thế nhân. Bây giờ là thời điểm ta đến vạch trần chân diện mục của ngươi. Người đâu? Giết cho ta loạn thân tặc tử này, thay hoàng thượng báo thù. Nam Cung Dực ra lệnh một tiếng, ở bên người có hai gã cao thủ đứng đầu phi thân lên, thẳng ép hướng trên hoàng cung ở gần Đông Phương Vân Tường. Lúc này, không có cao thủ của Long Thiên Tuyệt và Vân Khê tồn tại, hai gã cao thủ đến từ Long Tượng Đại Lục có thể coi là đứng đầu, có thể nói là cao thủ chí tôn của Đại Lục, thử hỏi xem ai có thể ngăn cản được công kích của bọn hắn. Nam Cung Dực đắc ý mà cười, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng Đông Phương Vân Tường sắp chết thảm như thế nào trong tay của hắn. Một khi Đông Phương Vân Tường này chết, như vậy thì ngôi vị hoàng đế chính là của hắn, hắn mới là vương giả thực sự. Nụ cười trên mép môi của hắn càng lúc càng lớn. Đông Phương Vân Tường không có biểu hiện kinh hoàng, hắn giống như là hoàng giả cao quý. Đứng dậm chân ở đó, mắt nhìn xuống thiên hạ chúng sinh. Dần dần, Nam Cung Dực đã nhận ra vẻ khác thường. Lẽ ra Đông Phương Vân Tường không nên chấn định như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là hắn còn có cái gì đó mà không tính toán tới sao? Rất nhanh, hắn thấy được nụ cười ở mép môi của Đông Phương Vân Tường từ từ nở rộ ra, thần thái tuyệt trần. Ở bên người của hắn, vốn là hai thị vệ tầm thường, đột nhiên phi thân lên, đón đánh hướng hai gã cao thủ của hắn. Khi bọn họ ngẩng đầu, lộ ra hình dạng, hắn lấy làm kinh hãi. Hai bên thị vệ không phải là một người nào, mà chính là hai phụ tử Vân Mộ Phàm và Vân Trung Thiên. Làm sao có thể? Nam Cung Dực dưới chân rút lui một bước, lộ ra kinh ngạc. Vân Trung Thiên, các người không phải đã đi rồi? Vân Trung Thiên cũng là một bộ trường bào màu bạc, tư thế thiên thần, thong dong phi thân ở trên không trung. Mây chiều xuống dưới, liền đánh lui cường địch. Chúng ta đã sớm đoán được, ngươi không phải là phát điên thật. Do đó, chúng ta là ở đây chờ đợi ngươi đã lâu. Vân Trung Thiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người của Nam Cung Dực. Hắn cười nhạt. Khi như nói không sai, trường bào màu bạc này mặc ở trên người của ngươi, quả thực là vũ nhục đối với nó. Băng tuyết phong hoàng, mau phá hủy màu áo màu bạc của hắn. Vô số hoàng phong, phô thiên cái địa, bay về phía Nam Cung Dực. Lấy Nam Cung Dực làm trung tâm, mọi người hét loạn tản ra, đem cả người của Nam Cung Dực bại lộ ở trong phạm vi công kích của bầy ong hoàng. Bổn vương mới thực sự là vương giả. Người tính làm gì? Nam Cung Dực mắt lộ ra hung quang, hướng về phía bầu trời kêu gọi. Hạc thần tiên thú, kim sư thần thú, ngăn cản bọn nó cho bổn vương. Vừa mới nói ra, hạc thần thiên thú vừa trên bầu trời bay ra, ở trên đất bằng, kim sư tử màu vàng cũng chạy vội ra. Nam Cung Dực thấy như vậy, không khỏi lộ ra thần sắc vui mừng, cho dù phụ tử và Vân Trung Thiên lưu lại đây, vậy thì thế nào? Bọn họ có thể ngăn cản được hai con thần thú của hắn sao? hai con thần thú, đó mới là đòn sát thủ cuối cùng. Giết chết phụ tử bọn chúng, giết chết Đông Phương Vân Tường. Thiên hạ này là bổn vương, là của bổn vương, ngôi vị hoàng đế này cũng là của ta. Nam Cung Dực, ngươi thực sự là không khỏi cao hứng quá sớm rồi. Ai nói thiên hạ này là của ngươi, và ai nói ngôi vị hoàng đế này là của ngươi? Trên bầu trời truyền đến giọng nói của một cô gái, giọng nói này Nam Cung Dực đến chết cũng sẽ không quên. Tiếng cười của hắn hoàn toàn dừng lại, từ từ quay đầu, nhìn về phía trên bầu trời bao la. Nơi đó ánh mặt trời sáng như ngọc, đi ra hai người, một nam một nữ. Cô gái đang mặc bạch y, bồng bềnh như tiên tử. Nam tử là một thân hắc y, một đầu tóc vàng so sánh với nắng gắt là còn nồng đậm hơn, nhưng đêm ánh nắng giữa trời đều là so sánh với nó kém hơn. Vân Khế, Long Thi Tuyệt, tại sao lại là các ngươi? Nam Cung Dực khó có thể tin được. Hắn cho rằng mình đã giấu giếm rất khá, võ công của hắn đã bị phế rồi, còn con người của hắn cũng phát điên. Đối với Long Thiên Tuyệt và Vân Khê mà nói, hắn đối với bọn họ là không có bất cứ uy hiếp gì, bọn họ không nên chú ý tới hắn mới đúng chứ. Vậy tại sao? Chúng ta chờ chính là hai con thần thú của ngươi. Thu lại! Long Thiên Tuyệt nghe như vậy, trong tay lộ ra kim hỏa tháp, quang mang màu xanh đại phóng, bao phủ ở bên trong đó là một con hạc tiên thần thú, cường thế đem nó thu thập vào trong kim hỏa tháp. Kim sư thần thú thấy tình thế không ổn, xoay người muốn trốn, màu xanh từ trên bầu trời quét ngang xuống, một khi quét qua ở vị trí thân thể của nó, cả người của nó đều bị khống chế, đẩy vào bên trong màu xanh bao phủ, kèm theo từng tiếng sư tử hống, gằn, khàn giọng, nó cuối cùng là rất khó mà chạy trốn được vận rủi thu vào trong kim hỏa tháp. Không, thần thú của ta! Long Thiên Tuyệt, mau trả thần thú cho bổn vương! Không, đây không phải là thật, đây không phải là thật! Nào cũng giật điên cuồng gào thét, cả người lâm vào trong cảnh giới điên cuồng. Lúc này, vô số hoàng phong thừa cơ mà vào, bỏ đầy cả người của hắn, áo bào màu bạc ở trên người của hắn ở trong nháy mắt bị hủy vô tình. Cõi đời này chỉ có chủ nhân của bọn nó mới có tư cách mặc trường bào màu bạc, những người này hết thảy là không tư cách. Hai gã thủ hạ của Nam Cung Dực nhìn thấy một màn như vậy, rồi rít xoay người lại tới cứu, nhưng chỉ tiếc, Vân Mộ Phàm và Vân Trung Thiên không cho bọn hắn cơ hội. Chỉ nghe phốc suy vài tiếng, hai thanh trường kiếm từ sau lưng của bọn họ xuyên tim mà qua. Vân Khê giơ tay, vuốt vuốt mi tâm. Những người này nếu như ăn phận một chút, lựa chọn cơ hội sống cho tốt, nàng tuyệt đối sẽ không làm khó. Nhưng chỉ tiếc, bọn họ hết lần này tới lần khác là không muốn ăn phận. Như vậy thì thực sự xin lỗi, nàng cũng không thể nào khiến cho bọn họ ăn phận sống được. Ân Thượng Thư cùng với các đại thần khác nhìn thấy sự phát triển đến nơi như vậy, bọn họ bị người ta làm cho sợ đến rớt hồn. Bọn họ biết, bọn họ đã không còn đường sống nữa. Hoàng thượng ăn uống, bọn thần cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Vợ con của bọn thần đã bị Nam Cung Dực giam lại. Nếu như bọn thần không có nghe theo hiệu triệu của hắn, bọn thần nhất định là phải chết. Vì thần thực sự là vạn vật bất đắc dĩ. Xin Hoàng thượng hãy minh tra. Hoàng thượng xin tha mạng. Chúng các đại thần rối rít bò lổm ngổm trên mặt đất, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Đông Phương Vân Tường nhàn nhạt quét qua bọn họ, không để ý tới, lại quay đầu nhìn về phía vợ chồng Vân Khê. Đa tạ nhị vị đã tương trợ, đã giúp chấm trừ đi đại họa lần này. Chuyện này không có gì hết. Chúng ta đã sớm xem được hắn không phải là điên thật. Huống chi, chúng ta là còn cần hai con thần thú của hắn tới luyện đan. Nếu như không làm cho hắn triệu hồi ra hai con thần thú này, thì chúng ta thực sự đúng là không thể hạ thủ đối với thần thú của hắn. Hiện tại thì tốt rồi, chúng ta lại có thêm hai con thần thú. Đó là lúc chạy tới Long Từ Đại Lục thật, đi tìm đầy đủ các con thần thú lại. Vân Khê mỉm cười nói. Long Thiên Tuyệt híp mắt, lại nhìn Nam Cung Dực lâm vào trong điên cuồng, lại hỏi Vân Khê. Hắn làm sao bây giờ? Là còn muốn giết chết hắn hay không? Vân Khê đi về phía bên người Nam Cung Dực liếc mắt một cái, hắn song đầu nổi lên màu trắng, trên đầu búi tóc đã sớm tơi tả, trên người xiêm y bị hủy không nhìn ra hình dạng, cả người tức thì bị hoàng phong tranh giành, nhìn không ra hình người. Nam Cung Dực sợ là so sánh với chết là còn muốn khó chịu hơn. Giữ lại tánh mạng của hắn cũng được, có đôi khi sống so sánh với chết lại càng thêm thống khổ. Lâm Thị Tuyệt cúi đầu hừ lại một tiếng, hắn ăn mùi vị. Không có phẩm người bực này, lúc trước lại là vì hôn phu của nàng. Ta thực sự là muốn một cái bóp chết hắn luôn. Vân Khê lại bật cười, tức giận hướng hắn trợn mắt. Cũng đã là chuyện mấy trăm năm trước rồi đó, chàng vẫn còn nhớ sao? Bất quá nói tới, nếu như mà không phải là hắn, có lẽ sẽ còn không có chuyện của ta và chàng đâu. Lòng Thì Tuyệt kinh ngạc bĩu môi, bàn tay to bao quát, đem Kiều Thê ôm vào trong ngực. Được rồi, nhìn hắn lớn lên coi như là có một chút phân thưởng, ta liền bỏ qua cho tính mạng của hắn. Nói xong lại lạch cạch một tiếng giòn vang, căn cứ chính xác chính là trộm hương. Ngươi đừng có làm rộn. Vân Khê cười đến ngọt ngào, lại đẩy hắn ra. Đông Phương, lần này chúng ta thực sự là muốn rời đi. Còn lại những chuyện này, một mình ngươi hãy xử lý. Sau này vẫn còn gặp lại. Đông Phương Vân Tường khẽ thở dài một tiếng, khó tránh khỏi mấy phần cô đơn, hướng hai vợ chồng chắp tay. Được, sau này còn gặp lại. Đưa mắt nhìn đoàn người đi xa, Đông Phương Vân Tường một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, nhìn tàn cuộc trước mắt. Hắn liên tục ban súng mấy đạo thánh chỉ, mạnh mẽ vang dội, đâu vào đó. Đầu tiên, Nam Cung Dực Phát Điên bị giam vào trong địa La Hoàng Cung, giam cầm trung thân. Tiếp theo, Ân Thượng Thư cùng với những vị đại thần khác đều là bị cách chức điều tra, cả đời là không được tái nhập vào trong triều làm quan. Về phần Lục Vương gia, kiểm chứng hắn và cháu gái của hắn là bị nhốt lại, không có tham dự vào trong đó. Đồng Phương Vân Tường miễn đi tội tru di cửu tộc của Nam Cung thất tộc, có lẽ đây chính là Nam Cung Dực vì Nam Cung Anh lưu lại một con đường sống. Từ sau đó, ở trong điện lao của Hoàng Cung, mỗi ngày đều có thể nghe thấy được có tiếng người điên la lên. Bổn Vương mới là người đứng đầu thiên hạ. Cả người hết thảy quỳ xuống cho Bổn Vương. Bổn Vương là người tôn quý nhất trên cõi đời này. Mỗi khi vào lúc đó, tất cả ngục tối là sẽ đem hai dị vật nhét vào trong lỗ tai, chỉ chờ đến khi hắn la đến mệt rồi, lúc này mới đem hai cái dị vật đó lấy ra. Một ngày mới lại bắt đầu. Bắc Thần gia tộc, bên trong hồ tắm. Hơi nước tràn ngập hồ tắm, hai gã nam tử tóc trắng chiếm cứ một bắc một nam ở trong hồ tắm. Nam tử ngồi ở phía bắc, dùng nhăn diêm rúa lẳng lơ và lười biếng, tùy ý dựa vào bên cạnh hồ tắm, một đầu tóc trắng xinh đẹp tùy ý xõa tung. Tùy ý phất lên giống như là trăm hoa nở rộ trong hồ nước. Nam tử có một đôi mắt hoa đào hẹp dài, nhắm lại làm cho mị hoặc lòng người, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủ trên mặt nước, không biết đang suy tư điều gì, vẻ mặt mê ly. Nam tử phía nam, anh tuấn lãnh khốc, sống lưng của hắn cao ngất bất cứ lúc nào, cũng là đều đứng thẳng như kiếm, một đầu tóc trắng phiếm sáng bóng, hắn đứng rơi vào trong đầu, vai của hắn. Cho dù là ngâm mình ở trong nước, cũng là thuận theo thẳng ngay mà đứng. Hắn vừa ngâm mình ở trong nước hồ, vừa âm thầm vận công tu luyện. Đối với hắn mà nói, mỗi thời mỗi khắc cũng là vô cùng trân quý. Hắn một khắc là không thể nào lãng phí được. Hai nam tử xuất chúng giống hệt như nhau, đồng thời xuất hiện ở trong bồn tắm. Đó tuyệt đối là thị giác được hưởng thụ. Mà giờ khắc này, hai người như vậy nhưng đều có tâm tư. Một lúc lâu, nam tử phía nam cả người run rẩy, trên khuôn mặt lãnh khốc chợt xảy qua u quang màu tím. Toàn thân của hắn không kỷ luật, co quắp lại, mơ hồ có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Hết chương. Hết tập 225, mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào những tập khác của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.